khoa học và tu luyện. Chương 13:13 kết thúc livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phong nói xong bắt đầu chờ màn đạn một chút. Kênh chat lúc đầu còn có rất nhiều câu hỏi khác nhau, đa phần là về vấn đề tu luyện cá nhân, nhưng sau đó bắt đầu liên tục xuất hiện cùng một câu hỏi. Mong đại lão cho biết tu luyện có bao nhiêu cảnh giới. Cầu đại lão phổ cập cảnh giới tu luyện, đại lão bây giờ là cảnh giới nào rồi? Đúng đúng, mong đại lão phổ cập con đường tu luyện cảnh giới tối cao là gì? Nói về con đường tu luyện thì theo tôi là không có cảnh giới tối cao. Chúng ta đi đến cực hạn chẳng qua là chúng ta không biết cách để đột phá gông cùng bước vào cảnh giới mới thôi. Còn về cảnh giới tối cao bây giờ mà tôi có thể nói cho các bạn là cửu giai. Võ giả con đường lần lượt là võ giả, võ sư, đại võ sư, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, võ tôn, võ hoàng và võ đế. Tu tiên con đường lại phân chia theo luyện khí, trúc cơ, nguyên đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, luyện hư, độ kiếp, đại thừa. Mà pháp sư và niệm lực giả thì đơn giản từ 1 đến cửu giai. Những cảnh giới này đều đã được nghiên cứu một cách khoa học và đều có phương pháp tấn cấp cũng như tu luyện rõ ràng nên theo tôi là hoàn toàn chính xác, mặc dù hiện nay trên Lam Tinh từ cảnh giới thứ 7 trở lên thì chưa có ai đạt được. Đại lão cho hỏi chưa có ai đạt được sao có thể có được phương pháp tu luyện. Đại lão có phải là người trọng sinh hay là người ngoài hành tinh không? Vấn đề tại sao lại có phương pháp tu luyện mặc dù chưa ai đạt được cảnh giới đó là do chúng tôi đã mô phỏng theo quá trình tu luyện rất nhiều lần và suy tính ra đáp án. Còn tôi có phải là người ngoài hành tinh không thì tôi có thể nói với các bạn rằng tôi sinh ra và lớn lên tại Lam Tinh đến tận bây giờ vẫn chưa rời đi hành tinh này. Vấn đề tiếp theo, Hoàng Phong lại chờ một chút cho các câu hỏi trên kênh chat lại đa phần hỏi về một vấn đề. Thiên phú không được tốt làm sao để tăng tốc tu luyện mong đại lão chỉ bảo. Cầu đại lão chỉ ra vài phương án tăng tốc tu luyện. Trên lầu, 1. Mong đại lão phổ cập khoa học. Về việc gia tăng tốc độ tu luyện thì có một vài phương pháp chủ yếu như sau. Đơn giản nhất là gia tăng mật độ linh khí xung quanh cơ thể. Nguyên lý thì hầu như ai cũng biết rồi, tôi sẽ không giải thích thêm thế nhưng chắc là rất ít người biết đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra các đợt thú triều tấn công các thành phố. Từ linh khí khôi phục đến nay, nhân loại phải chịu rất nhiều đau thương, mất mát. Thiên tai mang đến tổn thất nhiều nhất cho nhân loại chính là thú triều. Thú triều xảy ra trên phạm vi toàn thế giới, xóa sổ gần hầu hết các địa điểm dân cư nhỏ lẻ, xóa sổ hơn 60% các thị trấn, 20% các thành nhỏ và hơn 20 thành phố lớn. Nhân loại chúng ta đã phải bỏ đi 90% lãnh thổ châu Phi, 75% lãnh thổ Nam Mỹ, 70% lãnh thổ châu Á và trên 50% tại các châu lục khác. Đến bây giờ nhân loại đã bắt đầu bước vào thời kỳ ổn định nhưng tại một số nơi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện thú triều quy mô vừa và nhỏ, nhưng có một số nơi từ đầu đến giờ vẫn chưa bị tấn công lần nào. Mọi người có biết tại sao không? Đó là bởi vì tất cả những nơi bị tấn công đều nằm tại nơi có linh khí hội tụ điểm. Thú loại đa phần đều hành sự theo bản năng thế nên chúng có khuynh hướng định cư tại nơi linh khí dày đặc hơn, tốt cho việc phát triển của chúng. Đây là một tấm bản đồ thế giới ngày nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người có thể thấy các thành phố căn cứ đều nằm tại vùng đồng bằng hoặc trung du. Bởi vì đất đai ở nơi đây là đất bồi qua năm tháng của các con sông lên không có khả năng hình thành điểm tập trung linh khí. Nói chuẩn ra thì bây giờ nhân loại đang tập trung tại những nơi có linh khí nghèo nàn nhất hành tinh. Đây cũng là lý do chính khiến cho chúng ta không phát triển theo kịp hung thú. Ngay từ đầu chúng đã chiếm cứ những nơi có linh khí nồng nặc nhất, có được những tài nguyên, linh bảo tốt nhất mà hành tinh này sinh ra, thế nên nhân loại chúng ta mặc dù thích nghi, mặc dù có thể chia sẻ công pháp, tri thức nhưng bao năm qua vẫn không đuổi kịp thú loại là thế. Đại lão cho hỏi tại sao lại có linh khí tụ tập điểm? Đại lão tại sao lại chủ yếu tập trung ở các vùng núi cao? Chuyện này giải thích cũng rất đơn giản. Mọi người hãy coi hành tinh chúng ta như một cơ thể con người, nó cũng có khiếu huyệt kinh mạch như chúng ta. Khi hành tinh chúng ta bay vào khu vực tồn tại linh khí trong hư không thì nó cũng sẽ tự động hấp thu linh khí cường hóa tự thân như mọi thứ khác. Mỗi khiếu huyệt của hành tinh là nơi hấp thu linh khí từ hư không mạnh hơn nơi khác, nơi đó cũng sẽ trở thành nơi linh khí tụ tập điểm, có nồng độ linh khí cao hơn các khu vực bình thường, chúng ta có thể gọi những nơi này là linh địa. Linh khí được bề mặt hành tinh hấp thu thì một phần sẽ thấm vào đất đai, nơi bề mặt một phần còn lại sẽ chảy theo các linh mạch thấm dần vào trong lòng đất. Qua nhiều năm, những nơi linh mạch này chảy qua thì lượng lớn linh khí sẽ cải tạo các loại đất đá, khoáng mạch ngọc chất vân vân, hình thành các loại thiên lai địa bảo, linh nhưỡng, linh thạch. đồng bằng lại là nơi đất đai được phù sa bồi đắp sau này, các linh mạch và linh địa đã được chôn sâu dưới lòng đất, còn những linh mạch mới hình thành thì lại quá nhỏ bé và mỏng manh, việc xây dựng và cải tạo của con người nơi các thành phố lớn ở đồng bằng đã phá hủy rất nhiều. Chính vì thế vùng đồng bằng phù sa bồi đắp này thường có rất ít linh khí tụ tập điểm, hơn nữa nếu có cũng đa phần là các hồ sâu, hố trũng. Nếu theo quỹ tích phát triển thì vài trăm năm sau, khi các nhân loại cường giả bắt đầu có thể chống lại được các hung thú cấp cao, lúc đó các cường giả bắt đầu chiếm lĩnh những linh địa, khai tông lập phái, hình thành các tiên môn, võ tông, pháp sư thánh địa. Từ đây thường nhân tu luyện giả cấp thấp sẽ tụ tập nơi đồng bằng, tu sĩ cấp cao lại tập trung trong các núi cao, linh địa. Xu hướng này sẽ giảm đáng kể sự ảnh hưởng của việc các tu sĩ cấp cao chiến đấu mà dư ba lan sang thường dân. Ngoài việc lựa chọn nơi linh khí mật độ cao thì còn có thể sử dụng các loại linh dược, linh đan tới phụ trợ, gia tốc tu luyện. Tôi tin tưởng hiện nay đã có khá nhiều loại linh dược phụ trợ tu luyện đã được phát hiện, hơn nữa theo thời gian thì chủng loại và số lượng sẽ còn liên tục gia tăng. Chỉ cần biết khai thác nuôi trồng một cách hợp lý thì không bao lâu sau có thể cung cấp phần lớn nhu cầu tu luyện của nhân loại một cách hợp lý. Ngoài linh dược còn là kỹ thuật, nhưng những kỹ thuật này thì hiện nay Lam Tinh chúng ta còn chưa đủ điều kiện để phát triển và nắm giữ, nên rất tiếc là bây giờ tôi không thể phổ cập cho mọi người. Cuối cùng là công pháp, tìm được con đường phù hợp nhất với tự thân cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trên con đường tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã hướng dẫn mọi người từ kiểm tra phát hiện thiên phú của mình tới nhập môn tu luyện và những bước đầu tiên đặt nền móng cho con đường này. Buổi livestream hôm sau tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn phương pháp trúc cơ và phương pháp tu luyện giai đoạn trúc cơ, cũng sẽ hướng dẫn mở tinh thần hải, pháp môn tu tập tinh thần sau khi mở thần hải, cũng như phương pháp rèn luyện thân thể sau khi đột phá võ sư. Tôi biết mọi người còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi, nhưng hôm nay tôi cũng đã nói khá nhiều kiến thức, đề nghị mọi người có thể xem lại và ngẫm nghĩ tìm ra được nhiều điều bổ ích áp dụng lên tự thân mình, giúp cho mọi người thẳng tiến trên con đường tu luyện của mình. Cảm ơn tất cả đã theo dõi, chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong một ngày không xa. Nguyện nhân loại văn minh bất hủ, minh hỏa vĩnh tồn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.